Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 588, làm tổn thương ta ngũ tỷ. Chết, Bành Mà Tại trên sa mạc hư không? Lúc này một đạo kịch liệt tiếng va chạm truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ cự đại trùng kích sóng ngang tỏa ra bốn phía. Một mảnh hỗn độn, nhìn qua, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Mà tại Diệp Cẩm trước mặt, lúc này một chương 100 trượng to lớn mặt quỷ, đối với Diệp Cẩm lao xuống, ý đồ muốn cắn một cái nát lá rực rỡ mặt quỷ. Cũng là bị Diệp Cẩm cứ thế mà tước 1/3. Chi chi CKITTT mà ở trong hư không. Lúc này mặt quỷ sắc mặt thống khổ. Một đôi đèn lồng đồng dạng máu trong mắt màu đỏ càng là chăm chú nhìn Diệp Cẩm. Ánh mắt oán hận. Hận không thể có thể đem Diệp Cẩm cho ăn sống. Không nghĩ tới. Thật đúng là đầy đủ có thể. Thế mà chẳng qua là thụ thương mà thôi. Mà ở trong hư không gần gió mà đứng Diệp Cẩm nhìn đến. Trước mặt bị chính mình tử thần lưỡi hái cho tước 1/4 quy mô mặt quỷ thời điểm. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Đôi mắt đẹp mang theo một chút chấn kinh. Chính mình vừa mới đến công kích đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Diệp Cẩm có thể là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, lợi hại như thế, thậm chí có thể diệt đi hoàng cấp cảnh giới công kích. Thế mà không có diệt đi trước mặt mặt quỷ. Điểm này, ngược lại để người có chút kinh ngạc. Chương này mặt quỷ, thật đúng là có thể nha. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Cẩm nhìn lên trước mặt mặt quỷ thời điểm. Trước mặt mặt quỷ khuôn mặt lại là đột nhiên vặn vẹo. Vô số màu đen khí tức từ đó phát ra theo tới mà đến là ùn ùn kéo đến màu đen châm dài đối cái anh. Hoa công chúa bay xông lại. Có thể nói, hiện tại mặt quỷ, hoàn toàn là nhận định anh hoa công chúa. Đánh chính mình một bàn tay. Thế mà còn là cái kia thái độ. Đáng giận nha. Khi dễ người coi như, thì liền quỷ đô muốn khi dễ. Cái nha đầu này, không nói võ đức, chuột đuôi nước. Một phương định càn khôn, mà tại vô số châm dài đối với Diệp Cẩm hướng qua thời điểm. Diệp Cẩm trong tay màu đen lưỡi hái lấy tay hất lên. Sau cùng một phân thành hai, hai phân thành bốn, không ngừng tại chính mình thân thể mềm mại chung quanh quanh quẩn lấy. Đây là Diệp Cẩm cường đại nhất kỹ năng, một phương định càn khôn. Đồng dạng, cũng là Diệp Cẩm không biết khoảng cách bao lâu thời gian. Lấy thêm ra tay kỹ năng. Bành bành bành mà tại trước mặt đối với Diệp Cẩm chạy vội đi qua màu đen châm dài. Cái này thời điểm lại là không có chút nào có thể đột phá Diệp Cẩm một phương định càn khôn. Mà Diệp Cẩm, chẳng qua là vội vàng rời đi. Mặc dù nói chính mình có một phương bình tĩnh làm bảo hộ. Có thể là đối phương có thể là có ba người còn chưa hề đi ra. Hiện tại, Diệp Cẩm cần có nhất cảnh giác. Cũng là Nam Dương Vu Sư bọn họ. Nếu như không là còn muốn cảnh giác ba người kia chưa hề đi ra. Lúc này chính mình, cũng sớm đã diệt đi đầu này mặt quỷ, mà không biết chờ tới bây giờ, vẫn là tại đánh du kích trạng thái. Bởi vậy, lúc này chính mình, Diệp Cẩm biết, không thể đem hết toàn lực, càng thêm không thể cùng trước mặt cái này cái mặt quỷ lưỡng bại câu thương. Bằng không, thật đúng là sẽ trúng kế nha. Mà ở trong hư không Diệp Cẩm, tay phải cầm một thanh lưỡi hái, sắc mặt nghiêm túc, nhìn cách đó không xa, tay phải vung lên, một đạo màu đen khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Bành mà tại trước mặt mặt quỷ, lại là bành một tiếng, hung hăng ngã ở phía dưới trên sa mạc. Diệp Cẩm nhìn đến, lúc này mới đại thở dài một hơi, không có chút gì do dự, tiến lên, lúc này, chính mình hàng đầu đến mục tiêu, vẫn là phá vây nha. Bành thế mà, tại Diệp Cẩm lao ra thời điểm, lúc này lại là có từng đạo công kích tại Diệp Cẩm xuất hiện trước mặt. Tại Diệp Cẩm tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại, một trong chớp mắt, đã đi tới Diệp Cẩm thiên linh đáp. Xuất thủ có thể là rất nhanh chuẩn hung ác, đồng thời còn đầy đủ sắc bén. Không tốt, nhìn lên trước mặt công kích, Diệp Cẩm sắc mặt có chút cuống cuồng. Thỉnh giáo hướng về bên cạnh né nhanh qua đi. Bành mà tại Diệp Cẩm né tránh trước mặt công kích thời điểm. Lúc này lại là có một đạo bàn tay hung hăng đập vào Diệp Cẩm sau lưng. Phốc, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Một ngụm máu phun ra. Lần nữa hồi phục trắng xám. Thân thể mềm mại ở trong hư không đều biến đến có chút lung la lung lay lên. Ăn mòn, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Nhìn lấy chính mình y phục rách tung tóe bộ dáng, Diệp Cẩm sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đây chính là chính mình thật vất vả mới nhìn bên trong lo váy. Không nghĩ tới, thế mà như thế bi kịch. Cái này, triệt để báo hỏng, đáng giận nha. Các ngươi Nam Dương Vu sư thật đúng là có thể nha. Lén lén lút lút, bịt mắt trốn tìm đánh lén công phu. Thật đúng là đầy đủ lô hỏa thuần thanh. Nhìn lấy bên cạnh hư không, Diệp Cẩm sắc mặt nghiêm túc, không có chút gì do dự. Tay phải một trong tay lưỡi hái đối với bên cạnh hư không hung hăng xé rách đi xuống. Tử thần thẩm phán, một đạo màu đen loan nguyệt xuất hiện tại ở trong hư không. Sau cùng đối với trước mặt hư không quét ngang qua. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, một đạo va chạm đến âm thanh vang lên. Mà tại anh hoa công chúa trước mặt, lúc này lại là có ba đạo thân ảnh từng bước một theo hư không bên trong đi tới. Bên trong hai người, toàn thân bao phủ tại màu đen khí tức bên trong. Căn bản thấy không rõ lắm bọn họ bề ngoài. Bất quá, hai người kia phát ra khí tức, vô cùng khiến người ta khó chịu chính là, mà tại hai vị người áo đen bên cạnh, lúc này lại là có một vị thanh niên, sắc mặt tái nhợt, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Cẩm. Lần này, để ba người bọn họ không nghĩ tới là, đối phó một cái hoàng cấp cảnh giới xú nha đầu. Thế mà như thế phiền phức, rốt cục bỏ đến đi ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn như vậy tránh cả một đời đâu. Rốt cuộc, nếu như các ngươi tiếp tục trốn đi công kích lời nói, quang minh chính đại, hiển nhiên không thích hợp các ngươi. Không nghĩ tới, lần này, thế mà như thế hào phóng sao? Vẫn là nói, các ngươi cảm giác được các ngươi có thể cầm xuống ta. Nhìn lấy xuất hiện ở trong hư không mấy bóng người, Diệp Cẩm sắc mặt cười lạnh. Nếu như không là tự mình một người, mà là mình cùng tiểu thần, muốn đối phó mấy người này, căn bản sẽ không là vấn đề gì. Mà bây giờ, bởi vì tiểu thần không tại, tự mình một người ngược lại là có chút cố hết sức. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt xuyên ruộng cũng nghe đến Diệp Cẩm lời nói. Sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, nhìn lên trước mặt Diệp Cẩm, chân mày hơi nhíu lại. Đừng nói nhảm, đừng quên, chúng ta đến tột cùng là bởi vì cái gì hợp tác. Hắn thủ cấp, ta muốn định, mà ở bên cạnh hai vị đông doanh nhẫn giả nhìn đến. Nói một câu, cũng đúng, chậm thì sinh biến, đã rượu mời không uống uống rượu phạt, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng tiến lên, xuyên ruộng cũng nghe đến, gật gật đầu, trong nháy mắt xông đi lên. Thế mà quần ẩu, nhìn đến các ngươi còn thật sự là sợ hãi. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy ba người trước mặt, Diệp Cẩm sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nói một câu. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu, bản vương tiếp lấy, bành bành bành, từng đạo công kích vang lên, vô số khí lưu vẩy ra, mà ở trong hư không, mấy bóng người đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, bành, mà tại một phút về sau, Diệp Cẩm bóng người trùng điệp ngã trên mặt đất, cái này khiến Nam Dương Vu sư nhìn đến, sắc mặt càng là kích động. Diệp Cẩm, đi chết đi, không có nhiều lời. Một thanh màu đen thánh giá từ trên trời giáng xuống. Hư không phá toái, khí lưu không chịu nổi gánh nặng. Nỗ lực bành bành bành âm hưởng. Muốn giết ta ngũ tỷ, hỏi qua ta ý kiến không có. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người đi tới. Thanh âm băng lãnh dị thường. Mày nhăn lại, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.